Lâm Lạc chỉ là sử dụng không gian bí thuật. Ở trong huyệt động vô cùng lớn không gì sánh được kia di chuyển. Để áp lực đánh chết huyết nhuyễn trùng toàn bộ áp tới trên người Nam Nhược Hoa. Nam Nhược Hoa cũng không có loại năng lực không gian thuấn di này. Tuy rằng tu vi nàng là tinh vương tam trọng thiên có thể ngạo thị tất cả. Nhưng hiện tại huyết nhuyễn trùng cũng có chí ít 500 tinh vương. Đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp thật lớn. Dù sao, nàng chỉ là vượt lên một hai tiểu cảnh giới cũng không phải đại cảnh giới nghiền áp. Bởi vì Lâm Lạc ngồi yên, Nam Nhược Hoa cũng bị bức bày ra năng lực của nàng. Ngọc thủ của nàng dương lên. Một ba động cổ kỳ dị triển khai. Tốc độ của tất cả huyết nhuyễn trùng trong nháy mắt đột nhiên chậm lại. Hơn nữa, cảnh giới càng thấp, này bị ảnh hưởng lại càng lớn. Cấp bậc linh cảnh tựa như định thân. Nửa ngày cũng không động đậy một chút. Đây là thời gian bí thuật. Ánh mắt Lâm Lạc mạnh mẽ sáng ngời. Này có thể là thiên phú thần thông của Nam Nhược Hoa. Cũng có thể là bí thuật nàng tu luyện. Cư nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Đây chính là sát chiêu kinh khủng không gì sánh được. Thử nghĩ một chút. Người khác một chưởng bổ tới. Ngươi rất có tự tin đón đánh lên. Không ngờ phát hiện tốc độ chậm hơn phân nữa. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một chưởng bổ tới. Đây là chuyện tình kinh khủng cỡ nào. Trách không được cho dù là bọn người Nghiêm Kiếm Tâm. La Nghiễm Nghĩa đều đối với sư phụ của Nam Nhược Hoa kiên kỵ như vậy. Thời gian linh căn quả nhiên cường đại. Luận tính công kích tuyệt đối là lôi hệ công pháp đệ nhất, này không thể nghi ngờ. Luận phòng ngự, ngũ hành tiểu thế giới không nhường ai. Luận tốc độ, không gian bí thuật đổ trạng nguyên. Nhưng muốn nói đến phương diện thực chiến cực mạnh, Lâm Lạc nghĩ chính là thời gian công pháp. Này thật là đáng sợ. Ngươi phòng ngự mạnh. Thế nhưng căn bản không kịp hình thành phòng ngự. Phòng ngự cường này có ích lợi gì? Công kích mạnh, đánh không trúng người có thể làm gì? Không gian bí thuật có thể chống lại một chút. Một cái có thể quấy nhiễu thời gian. Một cái có thể cắt phá không gian. Có thể nói khó phân cao thấp. Nhưng không gian linh căn đồng dạng rất thư thớt không gì sánh được. Hiện nay cũng chỉ có Đường Điềm một người có, thậm chí căn bản không tồn tại tinh đế tu tập không gian bí pháp. Bởi vậy, sư phụ của Nam Nhược Hoa thành tồn tại để cho người kiên kỵ. Xem lúc Nam Nhược Hoa một người đến đây cũng không ai lãnh đạm liền biết. Được giảm tốc độ như thế. Nam Nhược Hoa lập tức đại khai sát giới. Hai tay chém ra từng đạo kình khí. Nghiền huyết nhuyễn trùng thành mảnh vỡ. Liên kết bay ra không gì sánh được. Đây là thời gian lĩnh vực. Đây là trong lĩnh vực của Nam Nhược Hoa. Tất cả sự vật đều bị giảm tốc độ. Chỉ có chính nàng bảo trì tốc độ nguyên lai. Ở dưới dạng tiền đề này, cho dù là võ giả cùng cảnh giới cũng không kham nổi một kích, huống chi là lực lượng cách xa. Hầu như là chuyện tình trong nháy mắt, hơn trăm con huyết nhuyễn trùng tinh vương cảnh được bị tiêu diệt sạch sẽ. Nếu như một màn này để những người trước kia nhìn thấy, không biết những người đó còn có dũng khí tiếp tục truy cầu thiên chi kiêu nữ này hay không? Lâm Lạc vỗ tay liên tục. Này thực sự là để hắn đại khai nhãn giới. Lần đầu kiến thức tới uy năng của thời gian công pháp. Môn công pháp này thật hữu dị. Chính yếu nhất chính là có thể quấy rầy tiết tấu của bản thân võ giả. Để đối thủ rối loạn. Lâm Huynh, ngươi không cảm thấy này có chút quá mức sao? Nam Nhược Hoa có chút tức giận. nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Cũng không có thẹn quá thành giận. Lâm Lạc cười ha ha nói. Nếu không có như vậy, vừa rồi há có thể thấy nam cô nương biểu diễn đặc sắc. Nam Nhược Hoa lắc đầu. Tự hồ không có biện pháp gì cầm Lâm Lạc. Mày Liễu hơi nghiêm túc. Làm cho người tim đập thình thịch. Nhưng thấy qua tuyệt đại tao nhã như Phong Sở Liên. Có thể nói nữ nhân trên đời này không còn có thể để cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác kinh diễm. Hắn như không nhìn thấy, chỉ tiếp tục đi về phía trước nói. Thanh nguyên kiếm gì kia, tôn sư thu thập đến mấy cây rồi. Nam Nhược Hoa nói qua. Tứ kiếm hợp nhất có thể mở ra thần tàn. Lâm Lạc cũng là đột nhiên nghĩ đến. Thuận miệng hỏi lên. Chỉ có một thanh, nhưng gia sư nói tử nguyên kiếm, kim nguyên kiếm cùng bạch nguyên kiếm sẽ trong ngắn hạn hiện thế. Nam Nhược Hoa dừng một chút lại nói. Trước đây nếu Hoa thật là không có ngờ tới Lâm Huynh dĩ nhiên cũng có tư cách tham dự mở ra thần tàn. Đúng vậy, ai có thể biết chứ? Lâm Lạc cũng không phủ nhận. Lúc đó hai người chênh lệch đã không phải thiên địa có thể hình dung. Nhưng hiện tại hai người lại không sai biệt lắm đứng ở độ cao đồng nhất. Nam cô nương biết này đến tột cùng là địa phương nào hay không? Nhược Hoa cũng không rõ ràng. Nhưng gia sư nói ở đây quan hệ trọng đại. Thậm chí Ngân Nguyệt Tinh có khả năng bởi vậy băng diệt. Tốt nhất không nên ở đây phát sinh đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 833 mẫu trùng. Nam Nhược Hoa cũng không có giấu diêm cái gì. Khẩu khí này có chút giống Phương Huyền Binh. Nhưng Phương Huyền Binh lại là biết cũng không chịu truyền tin. Ngược lại để cho Lâm Lạc càng thêm hiếu kỳ lên. Không hổ là địa phương có thể sinh ra hư nguyên khí. Ở đây căn bản không có linh khí tồn tại. Lại có nhiều quái vật tinh vực cấp như vậy. Xem ra mấy thứ này đều là đạt được hư nguyên khí mới có thể đi ra một bước này. Lâm Lạc vừa đi một bên động đầu óc. Nói như thế, nếu như có thể tiến nhập sào huyệt của những huyết nhuyễn trùng này, nói không chừng có thể phát hiện đại lượng hư nguyên khí. Người bình thường thấy quy mô của huyết nhuyễn trùng này còn dám vào sào huyệt của chúng sao? Nhưng Lâm Lạc có không gian bí pháp. Thiểm điện tộc thiên phú thần thông thức tỉnh. Kim. Hỏa. Một tam hệ công pháp đã ở dưới sự trợ giúp của cấm tự uy lực tăng vọt. Cũng không phải là liều mạng. Nếu không có đại cảnh giới áp chế cho dù là tinh hoàng hắn cũng dám đi lên đánh một trận. Nam Nhược Hoa có thời gian bí thuật. Tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì nàng đình trệ thời gian cũng có thể thông dong lui lại. Hai người đều có tiềm chất vô địch trong đồng cảnh giới. Hơn nữa toàn bộ không sợ chiến thuật biển người. Lâm Huynh biết trùng huyệt chỗ nào sao? Nam Nhược Hoa thuận miệng hỏi. Như thế là làm khó ta rồi. Bất quá chỉ cần chúng ta một đường đánh tới. Ngược dòng trùng hải đi tới, hẳn là không khó tìm được a. Lâm Lạc suy nghĩ một biện pháp trực tiếp nhất, bạo lực nhất. Bất quá, nếu Lâm Huynh để cho Nhược Hoa độc thân mạo hiểm kia Nhược Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Huynh. Nam Nhược Hoa nói. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười. Tuy rằng thời gian công pháp xác thực cường đại, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Dù sao muốn song song ảnh hưởng đến trăm tinh vực chí tôn, kia là cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, Nam Nhược Hoa khẳng định sẽ không liên tục thi triển bí thuật này, có lẽ chỉ là thi triển trong phạm vi nhỏ. Cử động lúc trước, đại khái là cố ý cho Lâm Lạc xem.

Nam cô nương có thể có nắm chặt thủ thắng không? Biểu tình của Nam Nhược Hoa cũng rất nghiêm túc nói. Mẫu trùng này đã vô hạn tiếp cận tinh hoàng. Có thể là ở đây hạn chế đặc thù, để nó vô pháp đột phá cảnh giới. Nhưng lực lượng mạnh mẽ lại vượt xa tinh vương. Nàng dừng một chút lại nói. Tồn tại như vậy sợ rằng đã không bị thời gian công pháp của Nhược Hoa ảnh hưởng. Nhưng tuy rằng nàng nói như thế, nhưng không có toát ra vẻ khiếp chiến. Hiển nhiên nàng còn có thể dựa vào con bài chưa lật, để thời gian giảm tốc độ cũng không phải năng lực duy nhất của nàng. Lâm Lạc cười nói, cầm tặc trước cầm vương. Tuy không thể khẳng định đây là mẫu trùng duy nhất, nhưng chỉ cần tiêu diệt một con này, một mảnh khu vực nơi này sẽ thanh tĩnh một đoạn thời gian. Lâm Huynh nếu tin tưởng Nhược Hoa mà nói, thì ở trong chu vi 10 trượng quanh Nhược Hoa chiến đấu, Nhược Hoa có thể để tốc độ của Lâm Huynh đề thăng một ít, có thể để tốc độ bản thân đề thăng. Lâm Lạc từ trong những lời này của Nam Nhược Hoa nhìn ra chút môn đạo. Thời gian công pháp của nàng không chỉ có thể giảm tốc độ của đối thủ, thậm chí còn có thể gia tốc. Càng là cao thủ, đối với lực lượng của mình cầm khống lại càng tinh tế. Xuất hiện tình huống giảm tốc độ cố nhiên nguy hiểm, nhưng gia tốc cũng đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì sẽ phá hư tiết tấu, phán đoán của bản thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 834-835 lấy mạng đổi mạng. Chỉ có ở trên cơ sở phối hợp ăn ý, gia tốc mới có ý nghĩa, bằng không chỉ có chỗ hỏng. Bất quá! Nếu có thể rất nhanh thiết ứng mà nói, gia tốc có thể mang đến cho võ giả đề thăng tương đối. Dù sao cảnh giới của võ giả đề thăng mang đến là lực lượng, tốc độ đề thăng. Tuy rằng thời gian công pháp vô pháp đề thăng lực lượng, nhưng có thể đề thăng tốc độ cũng là chuyện tình tương đối đáng sợ. Lâm Lạc gật đầu, năng lực thiết ứng của hắn từ trước đến nay không sai. Chiến! Hắn khẽ quát một tiếng, lúc này từ trên thạch bích nhảy xuống, hướng về huyết nhuyễn trùng thật lớn kia vọt qua. Nguyên bản hai người thu liễm khí tức, vừa cách tương đối xa, huyết nhuyễn trùng cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Nhưng theo Lâm Lạc khẽ động, lập tức làm hắn lộ ra ngoài. Huyết nhuyễn trùng to lớn lập tức một ngụm nuốt 7 đoàn hư nguyên khí vào trong bụng. Sau đó phát sinh một tiếng khẽ kêu chói tai. Nhất thời, không chỉ là ấu trùng đang hướng ra phía ngoài lập tức quay về. Dù là huyết nhuyễn trùng thành niên ở bên ngoài cũng điên cuồng giết ngược. Thực sự là hay a. Tốt xấu gì cũng là tồn tại vô hạn tiếp cận tinh hoàng cấp. Thế nhưng thấy hai tinh vương cảnh cư nhiên không trước tiên xuất thủ, ngược lại gọi đồng bọn lao tới tử chiến, thực sự là không hề có tôn nghiêm đáng nói a. Nhưng như vậy hiệu quả cũng rất tốt, trùng hải bao phủ nhiều, một mảnh đỏ như máu nhúc nhích, phun ra từng đạo dịch thể màu đỏ tươi, có thể làm người trong nháy mắt bị ăn mòn. Hắc! Lâm Lạc chỉ là thân hình chợt lóe. Không gian công pháp phát động, xuất hiện ở phía sau huyết nhuyễn trùng to lớn kia. Một quyền nặng nề kích qua. Bang! Tuy khí tức con huyết nhuyễn trùng này cường đại không gì sánh được, nhưng cho dù sức chiến đấu xa xa không có xứng đôi, tự hồ tất cả năng lực toàn bộ phát triển tới sinh sản. Một kích này nó căn bản không có đề phòng. Nặng nề oanh xuống, thân thể thật lớn ở trên mặt đất trở mình mấy lần. Ba ba ba. Mấy trăm linh cảnh huyết nhuyễn trùng trên mặt đất đều bị nó ép tới huyết nhục không rõ. Đúng là sinh sôi nghiền chết.